Tô La Vũ Thần, chương 2708, lòng như đao cắt chín. Góc truyện audio.com. Dưới mắt bởi vì Hứa Gia Lạc xuất thủ, nơi này tất cả mọi người đều là buông xuống công việc trong tay, dừng chân quan sát, là ở tìm cơ hội hảo đào thoát nơi đây. Thế nhưng là chỉ có nữ tử này giống như là không có chú ý tới Hứa Gia Lạc một dạng, vẫn như cũ chuyên tâm chuyên chờ tinh thạch. Đồng thời nàng cũng không có giống như những người khác làm toàn thân trên dưới bẩn thỉu, thậm chí ngay cả quần áo đều rất sạch sẽ, vẫn như cũ duy trì một vị tu võ giả nên có được khí chất. Cô gái như vậy, cùng loại địa phương này, đơn giản không hợp nhau. Thế nhưng là thời khắc này nàng lại làm lấy cùng những người khác một dạng làm việc, cái kia chính là vận chuyển tinh thạch. Có thể là vận chuyển tinh thạch quá lâu nguyên nhân, nàng không chỉ có sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, càng phi thường suy yếu, linh hồn của nàng đã trải qua bị tinh thạch ăn mòn, đồng thời còn rất nghiêm trọng. Có thể coi như thế, trên người nữ tử này vẫn còn cõng một người đàn ông. Nàng thế mà cõng một người đàn ông lao động. So với nữ tử, tên nam tử kia càng là suy yếu, không ngừng phát ra thở khục thanh âm, đơn giản giống như là một kẻ hấp hối sắp chết. Nhìn thấy nữ tử này cùng tên nam tử này, Sở Phong lập tức trong lòng chua chua, ngay cả đôi mắt đều có chút ẩm ướt. Bởi vì hai người kia Sở Phong nhận biết, bọn hắn chính là Sở Phong ân nhân, là Sở Phong kính yêu tiền bối. Hai người bọn họ chính là anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y. Nhớ ngày đó, anh Minh Chiêu, Tử Huân Y, Vương Cường, Triệu Hồng, bọn họ cùng Sở Phong cùng nhau đi vào cái này đại thiên thượng giới. Nhưng bởi vì tao ngộ thiên thê bên trong quỷ dị vòng xoáy, mà dẫn đến tách rời tổ tán. Sở Phong bị cuốn vào Nguyên Hải Thần Sơn bên trong thế giới bên trong. Vương Cường là từng ở bên trong hư không thần thụ hiện thân. Về phần Triệu Hồng cùng anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, là từ đầu đến cuối không có tin tức. Nhưng Sở Phong cảm thấy vòng xoáy kia có chút quỷ dị, nếu hắn cùng với Vương Cường, đều thông qua vòng xoáy kia chiếm được một chút kỳ ngộ. Như vậy Triệu Hồng, cùng anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y vợ chồng, nên cũng là chiếm được kỳ ngộ. Thế nhưng là Sở Phong lại vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lần thứ hai nhìn thấy anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, lại là ở loại địa phương này. Tại Bách Luyện Phàm Giới, Quát Tháo Phong Vân hai vị đại nhân vật ở trên đại thiên giới, vậy mà như nô lệ đồng dạng, làm cho này quần phỉ thú lao động lấy. Đồng thời kết cục này, đúng là như vậy thê thảm. Tiền bối, Sở Phong nhẹ giọng kêu gọi một tiếng, thanh âm của hắn rất thấp, thậm chí có chút run rẩy, bởi vì giờ khắc này Sở Phong sự đau lòng của phi thường anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, hắn không chỉ có là âm thanh run rẩy, ngay cả tâm đều đang run rẩy. Thế nhưng là chính là như vậy hơi yếu kêu gọi, lại là khiến cho cái kia đang ở lao động Tử Huân Y, trong nháy mắt cứng lại rồi. Sau đó, nàng đột nhiên quay người, đưa mắt về phía Sở Phong. Sở Phong, thật là ngươi. Nhìn thấy Sở Phong, Tử Huân Y lập tức đại hỉ, vội vàng buông trong tay xuống tinh thạch đi tới Sở Phong phụ cận, nắm lấy Sở Phong thủ đoạn từ trên xuống 3m6wz không dưới, cẩn thận đánh giá Sở Phong, cái kia trong mắt không chỉ có tràn đầy mừng rỡ còn tràn đầy lo lắng. Rõ ràng thời khắc này nàng đã là thảm hại như vậy, thế nhưng là nàng vẫn còn đang quan tâm Sở Phong qua có được hay không. Góc truyện audio.com. Nhìn lấy dạng này Tử Huân Y, Sở Phong trong lòng tựa như đao cắt đồng dạng đau, khó chịu không được nhưng lại vẫn là miễn cưỡng vui cười. Tiền bối, là ta là Sở Phong. Minh Triều, mau tỉnh lại, mau nhìn xem là ai. Tại Tử Huân Y kêu gọi tới, anh Minh Triều nỗ lực mở mắt ra, hắn hai mắt vô thần, giống như ngay cả thị lực đều xuất hiện vấn đề, nhưng khi hắn nhìn thấy Sở Phong về sau, cặp mắt kia vậy mà nở rộ lên kiểu khác quang mang. Sở Phong, là Sở Phong sao? Huân Y, ngươi là tìm được Sở Phong rồi. Anh Minh Chiêu phát ra phi thường hư nhược thanh âm. Hắn thậm chí ngay cả tiếng nói cũng thay đổi. Rõ ràng còn là nam tử trung niên bộ dáng, thế nhưng là thanh âm của hắn, lại tang thương giống như là một cái sắp chết đi lão nhân. Tiền bối, là ta. Sở Phong vội vàng giúp đỡ Tử Huân Y. Đem anh Minh Chiêu dìu dắt xuống tới. Sở Phong không cần phải nhiều lời nữa. Mà là lấy ra chữa thương đan dược chia ra cho anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y ăn vào. Sở Phong, thực là nghĩ không ra, ngươi cũng bị bọn hắn bắt vào đến rồi. Vậy phải làm sao bây giờ a? Giờ phút này trên mặt của Tử Huân Y, đã không có mới nhìn đến Sở Phong lúc vui sướng, ngược lại là bị vô tận ưu sầu thay thế. Dưới cái nhìn của nàng, Sở Phong cũng hẳn là bị đám kia phỉ thú bắt vào tới. Mà nàng dĩ nhiên chỗ sâu nơi này tuyệt vọng, nghĩ đến Sở Phong đem lâm vào cùng các nàng một dạng hoàn cảnh, nàng liền sự đau lòng của phi thường. Dù sao Sở Phong thiên phú như vậy chắc tuyệt không nên bị vây chết tại loại này địa phương quỷ quái. Tiền bối, chớ có lo lắng, ta không sao. Chỉ là các ngươi là làm sao tới được nơi này, các ngươi làm sao sẽ tới đến nơi đây đâu. Sở Phong một bên là anh Minh Chiêu chữa thương, vừa hướng Tử Huân Y hỏi thăm, hắn thật sự là không nghĩ ra, rõ ràng hắn Vương Cường đều có kỳ ngộ thế nhưng là vì sao anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y hạ tràng, lại là như thế thảm. Hắn muốn làm rõ đi qua, mà Tử Huân Y cũng là không có giấu giếm, bắt đầu là Sở Phong giảng thuật lên, lúc trước đi vào Đại Thiên Thượng giới chuyện sau đó. Anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y, hai người bọn họ cùng Sở Phong bọn hắn khác biệt, hai người bọn họ là đồng thời bị cuốn vào một chỗ. Nơi đó, là một cái kỳ dị sơn cốc chi nội thiên địa năng lượng cực kỳ nồng đậm. Không chỉ có như thế, trong sơn cốc tất cả thực vật cùng trái cây, vậy mà đối với tu luyện đều có trợ giúp. Nhất định chính là tu luyện thánh địa, chỉ là làm sao, ngay lúc đó anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y cũng không có ý thức được sơn cốc kia chính là tu luyện thánh địa, còn tưởng rằng toàn bộ đại thiên thượng giới đều là như thế. Một lòng muốn tìm được Sở Phong đám người bọn hắn, cũng không có ở bên trong sơn cốc ở lâu, mà là nghĩ hết biện pháp rời đi sơn cốc. Chẳng qua là khi thoát ly sơn cốc về sau, bọn hắn lại phát hiện bọn hắn tiến nhập một mảnh bình nguyên, đồng thời có phát hiện không biện pháp trở lại tòa sơn cốc kia. Thẳng đến một khắc này, bọn hắn mới ý thức tới, nguyên lai đại thiên thượng giới cũng không phải là khắp nơi cũng như sơn cốc kia đồng dạng, năng lượng thiên địa dồi dào đến rồi cực hạn. Cứ việc có chút hối hận thế nhưng là từ đối với Sở Phong đám người lo lắng, hai người cũng không có nghĩ hết biện pháp đi tìm cách kia trở lại cửa vào sơn cốc, cũng không có nhớ lại đến sơn cốc kia tiến hành tu luyện. Vẫn là dứt khoát mà nhưng, bước lên tìm kiếm Sở Phong cùng Vương Cường đám người lữ trình. Góc truyện audio.com, chỉ là bọn hắn đi không bao lâu, liền gặp đám này phỉ thú, bị cưỡng ép bắt đến nơi này. Mà anh Minh Chiêu tổn thương, cũng không phải là bị nơi này tinh thạch ăn mòn bố trí, mà là tại ngày đó bị bắt thời khắc bởi vì sự phản kháng của hắn, mà bị đám kia phỉ thú, mạnh mẽ đánh thành cái dạng này. Nếu không phải Tử Huân Y đau khổ cầu khẩn, anh Minh Chiêu ngày đó liền trực tiếp bị giết. Ta vô dụng, nếu không phải ta, Huân Y cũng sẽ không hướng đám này xúc sinh quỳ xuống. Nghe đến đó, anh Minh Chiêu vậy mà rơi xuống nước mắt. Phải biết đây chính là bách luyện phàm giới, nhân vật trong truyền thuyết A, vậy mà làm cho tiền bối quỳ xuống, đám này xúc sinh thực sự là đáng giận. Mà giờ khắc này, Sở Phong lửa giận trong lòng, càng là như là phun ra núi lửa đồng dạng, cuồn cuộn bốc lên, cơ hồ nước vọt khắp hắn huyết dịch của cả người. Theo Sở Phong, anh Minh Chiêu cùng Tử Huân Y tuyệt không phải là đơn giản tiền bối, bọn họ đều là ân nhân của mình, Sở Phong đem hai người bọn họ, xem như bản thân thân ca ca hòa thân tỷ tỷ đối đãi. Mà hai người bọn họ tới chỗ này, lọt vào như thế bất công đối đãi, Sở Phong càng là tuyệt đối không thể chịu đựng. Cách chương.